Luân hồi đan đế, chương 1624, ngào oánh oánh. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần cẩn trọng, nhìn ra ngào oánh oánh khẩn trương. Lăng Vân cười nhạt, đây chỉ là một trận rất tầm thường tụ họp. Ngươi ngày thường ở tụ họp trên như thế nào biểu hiện? Liền ở chỗ này như thế nào biểu hiện? Lòng hắn bên trong, nhưng là thán phục không thôi. Chỉ vì cái này ngao oánh oánh không hổ là giao long nhất tộc. Thiên phú này coi là thật khủng bố. Từ ngao oánh oánh khí huyết tới xem. Đối phương tuổi tác cũng không lớn. Đại khái chính là hơn 30 tuổi. Dùng long tộc tuổi tác cân nhắc. Đây chính là một cô gái nhỏ. Liền thiếu nữ cũng không tính. Nhưng ngao oánh oánh tu vi. Có thể nói mạnh kinh người. Nàng là hôm nay cái này vân vụ đảo trên. Tu vi cao nhất tồn tại, thả vào thiên vẫn cổ giới. Ngao oánh oánh thực lực, đủ để bát phương. Ngao oánh oánh, là một tên bất hủ cường giả đỉnh phong. Bất quá vị này bất hủ cường giả đỉnh phong. Hôm nay ở nơi này mây mù trong điện, không có nửa điểm cường giả giác ngộ. Bởi vì mây mù che giấu, trừ Lăng Vân bên ngoài. Tại chỗ những người khác cũng không nhìn thấu lẫn nhau tu vi. Rất rõ ràng, ngao oánh oánh cầm tại chỗ những người khác, cũng coi thành đại lão, cho nên lộ vẻ rất câu nệ. Sự thật cũng là như vậy. Cho dù nghe được Lăng Vân mà nói, ngao oánh oánh cũng vẫn có chút chần chờ. Đích xác không cần khẩn trương. Luân hồi đại nhân tuy là thần chi, nhưng không sẽ để ý tiểu tiết. Hứa Phàm nói, ngao oánh oánh cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện ba người khác thân thể tư thế. Đúng là đều rất buông lòng. Như vậy có thể gặp. Chỗ này xác thực không tồn tại nguy hiểm. Trong chốc lát, ngao oánh oánh cũng không khỏi buông lòng rất nhiều. Ngày hôm nay có người mới. Chúng ta theo lý tự giới thiệu mình một phen. Liền từ chính ta bắt đầu. Hứa Phàm mỉm cười nói. Ở Vân Vũ Đảo, chúng ta mỗi cái người đều có mình danh hiệu. Ngươi có thể gọi ta là chém tài người, ta là Hàn Minh, Tô Vãn Ngư nói, ngươi tốt, ta là Phi Nga, Ích Nầy nói, chém tài người, Hàn Minh, còn có Phi Nga, các ngươi tốt, quảng cáo, ngao oánh oánh khom người nói, vị này nữ sĩ, không biết ngươi định cho mình, lấy cái gì biệt hiệu, Tô Vãn Ngư nói, ngao oánh oánh ước đoán một phen, nói, ta liền kêu, Trì Ngư, đi, Trì Ngư, như cầm Đông Hải so sánh thành một cái ao nước. Như vậy Đông tộc Hải Long, không thể nghi ngờ liền là một đám đặc thù cá. Ngao oánh oánh cảm thấy, mình lấy cái ngoại hiệu này. Bình thường, Trì Ngư, hoan nghênh ngươi gia nhập mây mù tụ họp. Hứa Phàm nói, đa tạ, ngao oánh oánh mặt lộ nụ cười. Tiếp theo. Nàng con ngươi xoay tít vừa truyền. Cái đó, luân hồi đại nhân, ta có thể hay không hỏi thăm. Chúng ta cái này mây mù tụ họp. Kết quả là vì sao mà tụ? Loại vấn đề này, cũng không muốn làm phiền luân hồi đại nhân. Hay là để cho ta tới nói cho ngươi đi. Hứa Phàm nói, mây mù tụ họp là luân hồi đại nhân phát động. Luân hồi đại nhân làm như vậy, là ở chỗ thiên cơ có biến. Thuận thế mà là, đối với chúng ta mà nói, mây mù tụ họp ý nghĩa vô cùng làm trọng lớn. Thứ nhất, Vân Vũ Đảo có thể liên thông không cùng thế giới, để cho chúng ta những thứ này đến từ không cùng thế giới võ giả. Mỗi tuần ở nơi này tiến hành tự do trao đổi, còn có thể trao đổi tài nguyên. Thứ hai, hiến tế không cùng cấp bảo vật khác. Chúng ta còn có thể hỏi luân hồi đại nhân đồng đẳng cấp vấn đề khác. Còn như cái này là dạng gì cơ duyên? Ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ biết. Nghe xong Hứa Phàm mà nói. Ngao oánh oánh trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền. Hiển nhiên nàng vậy ý thức được. Đây là hạng to lớn cơ duyên. Cách mỗi 7 ngày. Không cần phí bao lớn thời gian. Là có thể cùng những thế giới khác võ giả trao đổi. Thậm chí là trao đổi tài nguyên. Ước chừng điểm này, như truyền đi liền sẽ để cho vô số cao cấp đại năng cũng đỏ con mắt. Liền càng không cần phải nói. Nàng còn có cơ hội hướng một vị thần minh hỏi vấn đề. Đáng sợ phải hướng thần minh hỏi vấn đề. Lại có thể chỉ cần hiến tế cung cấp bảo vật khác. Nàng nhưng mà biết, ở nguyên sơ cổ giới có chút thế lực cao cấp. Vì đạt được thần minh chỉ dẫn, dù là chỉ là một điểm nhỏ chỉ dẫn, cũng phải bỏ ra vô cùng là kinh khủng giá phải trả. Vậy xin hỏi, ta như muốn hỏi Luân Hồi Đại Nhân vấn đề, nên như thế nào đem bảo vật hiến tế cho Luân Hồi Đại Nhân? Ngao Oánh Oánh hỏi. Nàng trong lòng, thật vẫn một mực có một vấn đề. Cái vấn đề này, nàng hỏi qua dòm ngó ngôi báu cường giả, thậm chí hỏi qua nguyên tổ. Có thể những thứ này tồn tại, cũng không có một cái có thể trả lời nàng. Đối với cái vấn đề này, Hứa Phàm các người giống vậy có nghi ngờ. Người có thể trước hỏi vấn đề, sau chuyện này thông qua nữa Vân Môn hiến tế. Lăng Vân nói. Câu trả lời này, để cho Hứa Phàm các người lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cảm thấy được Luân Hồi Đại Nhân, đơn giản là thế gian nhân từ nhất thần chi, đổi thành cái khác thần minh. Chỉ sợ cũng coi là bọn họ hiến tế bảo vật, cũng chưa chắc có thể được đáp lại. Ban đầu bọn họ cảm thấy, muốn hỏi Luân Hồi Đại Nhân, chắc cũng là bọn họ trước hiến tế. Không nghĩ tới. Luân Hồi Đại Nhân lại có thể cho phép bọn họ trước đặt câu hỏi. Lại hiến tế, cảm ân Luân Hồi Đại Nhân. Ngao Oánh Oánh bộc phát ngạc nhiên mừng rỡ. Ta muốn hỏi, là tin đồn thời cổ long. Trời xanh thì có khả năng hô phong hoán vũ. Ở một ít cổ tịch trong tài liệu, ta cũng đích xác tìm được tương quan ghi lại. Có thể vì sao, ta gặp phải một ít giao long. Lại không có năng lực như vậy. Chấm, chúng, tựa hồ cùng những chủng tộc khác người tu hành không việc gì không cùng. Chẳng qua là tu hành thiên phú khá hơn một chút thôi. Đối với Ngao Oánh Oánh vấn đề này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao hắn sớm biết Ngao Oánh Oánh là long tộc, những người khác chính là kinh hãi. Lúc trước bọn họ nghe được, Ngao Oánh Oánh tự xưng đến từ Đông Hải Long Cung. Còn không suy nghĩ nhiều, chỉ làm Đông Hải Long Cung là một thế lực nào đó tên. Nhưng hiện tại, Ngao Oánh Oánh lời này vừa ra, bọn họ lập tức ý thức được, vị này Ngao Oánh Oánh, có thể là một con rồng. Trước có thần bí ám tháng tộc ích nây, hôm nay lại có giao long nhất tộc. Cái này mây mù tụ họp, thật sự là càng ngày càng không so tầm thường. Ngao Oánh Oánh dùng vấn đề này hỏi Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là hỏi đúng người. Ngày xưa Lăng Vân dưới quyền, thì có thần tướng là chân long. Quảng cáo, giao long thành thần, tức là thật long. Cho nên, bàn về đối với long biết rõ. Lăng Vân không thể nghi ngờ so nguyên sơ cổ giới long tộc cũng khắc sâu hơn. Cái vấn đề này, bản là thần minh cấp bậc. Cần hiến tế thần khí mới có thể được rõ ràng. Lăng Vân nói. Bất quá ngươi là người mới. Ta liền coi là cái vấn đề này. Là dòm ngó ngôi báu cấp. Ngươi nhất định phải ta giải đáp. Nghe được Lăng Vân mà nói. Ngao Oánh Oánh đầu tiên là cả kinh. Nhưng tiếp theo liền đại hỉ. Nàng cũng không có hoài nghi Luân Hồi Đại Nhân. Dẫu sao trên thực tế. Ở nguyên sơ cổ giới. Đúng là liền liền long tộc nguyên tổ đều không cách nào trả lời vấn đề này. Cái vấn đề này là thần minh cấp, không thể nghi ngờ rất bình thường. Hiện tại Luân Hồi Đại Nhân, đem cái vấn đề này coi là dòm ngó ngôi báu cấp. Đây rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi lớn. Luân Hồi Đại Nhân, ta xác định, lúc này Ngao Oánh Oánh liền kiên định nói. Bốn phía những người khác nghe. Đầu óc cũng vù vù được chấn động một cái. Nhất là Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư. Ở thiên vẫn cổ giới. Bất hủ cường giả liền có thể nói thần thoại vậy tồn tại. Còn như dòm ngó ngôi báu cấp. Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà, vị này, Trì Ngư, lại có thể lấy ra dòm ngó ngôi báu cấp bảo vật. Vị này, trì ngư, kết quả là cấp bậc gì tồn tại? Những người khác trong lòng đều không khỏi nghiêm nghị. Bọn họ đã ý thức được, sợ rằng trì ngư tu vi xa so bọn họ nghĩ cao hơn. Điều này cũng làm cho bọn họ quyết định, nhất định phải cất giấu mình tin tức. Nếu không để cho trì ngư biết bọn họ chân thực tu vi, bọn họ liền căn bản đừng nghĩ sẽ cùng trì ngư bình đẳng trao đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.